hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng, bản thân Thẩm Hương Lan là người lấy chồng rất tốt. Chỉ tiếc là bà không đủ bản lĩnh để theo kịp thân phận đó. Gia thế Lục gia khiến bà ta phải tiếp xúc với toàn những quý bà danh môn thượng lưu. Trong số những người này, trừ những ai không có điều kiện hoặc hoàn cảnh đặc biệt, rất ít người vắng mặt trong các buổi tụ họp, còn lại đều là những nhân vật không tầm thường. Phần lớn những người này đều không phải đi làm, cuộc sống hàng ngày chỉ quanh quẩn với việc đi mua sắm, uống trà chiều, tụ tập nói chuyện phiếm, buôn chuyện. Một số người tuy chồng không đoái hoài đến, thậm chí chồng còn có người khác bên ngoài, nhưng họ vẫn sống khá giả. Thẩm Hương Lan lại là một trường hợp đặc biệt. Cuộc sống hôn nhân của bà ta thật ra rất ổn. Chồng bà ta dù thường xuyên bận rộn công việc bên ngoài, nhưng lại không có bóng dáng người phụ nữ nào khác. Đối xử với bà ta cũng không tệ. Trong nhà, bà cụ Lục lại có tính tình khá thoải mái, không phải kiểu bà già cổ hủ, không bắt Thẩm Hương Lan phải hầu hạ bên cạnh, cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của bà ta. Vì vậy, xét tổng thể, ngoại trừ việc không có nhiều tiền tiêu xài, cuộc sống của bà ta là niềm mơ ước của không ít quý bà trong giới. Chỉ là, bà ta không có tiền, mà Lục gia cũng không dư giả gì. Trong khi đó, có tiền và đầy hàng hiệu lại là tiêu chuẩn mặc định để được xem là một quý phu nhân đích thực. Nhiều lúc, chồng đối xử với bà ta thế nào không quan trọng, nhưng nếu không có tiền, bà ta liền trở thành trò cười trong mắt những người khác. Đúng là lạ đời, tất nhiên, trong đó cũng có phần ghen tị. Thế nên, như trường hợp của Thẩm Hương Lan, là vừa ghen tị với các quý bà khác vì họ tiêu tiền như nước không cần nghĩ, vừa lại bị họ soi mói vì sống quá thoải mái mà không phải bỏ công sức gì. Cứ thế, hai bên chọc ngoáy nhau. Thế nhưng, dạo gần đây, Thẩm Hương Lan bỗng dưng chẳng còn bị soi mói nữa. Bởi vì bà ta như được bắp, cuộc sống lật sang một trang mới. Cô cháu gái Thẩm Thanh Mai bên nhà mẹ đẻ đột nhiên lại trở thành con gái nuôi của Dương gia, được cho tiêu tiền thả ga. Mà Thẩm Thanh Mai lại rất biết cách làm người, vô cùng cung kính với cô. Có gì ngon, đẹp, tốt đều dâng lên, tiền bạc cứ như trút vào túi Thẩm Hương Lan. Muốn tiêu gì cũng được, muốn mua gì cũng xong. Có người như Thẩm Thanh Mai làm chỗ dựa, Thẩm Hương Lan bỗng trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Nhưng những người xung quanh bà ta thì lại càng khó chịu. Họ vốn đều là người tinh ý, chỉ cần nhìn thái độ hai cô cháu là đoán được ngay. Thẩm Hương Lan định gả cháu gái cho Lục Hạo Đình, thành mẹ chồng nàng dâu, từ đó nắm toàn bộ quyền lực và tài sản Lục gia trong tay. Thế nhưng, điều đáng tiếc là Lục Hạo Đình đã có bạn gái, hơn nữa lại là Cố Vân Tịch, người không dễ bắt nạt chút nào. Lục Hạo Đình không phải con ruột của Thẩm Hương Lan, năng lực lại xuất sắc, được ông cụ cưng chiều hết mực, bà ta hoàn toàn không khống chế nổi. Cho nên khi thấy Thẩm Hương Lan cố tình mang Cố Vân Tịch ra bàn chuyện, mấy quý bà kia lập tức chọc ngoáy. Bà ta cười gượng, cố giữ thể diện, các chị đừng hiểu lầm, Cố Vân Tịch không phải con dâu tôi đâu. Nó với Hạo Đình đang hẹn hò thì đúng, nhưng yêu đương thời nay là chuyện bình thường, đúng không? Ai mà chẳng từng yêu vài ba người hồi trẻ, mọi người liền hiểu ngay. Thẩm Hương Lan không ưa con bé kia, vậy là cô không thích cô con dâu này rồi. Nhưng tôi thấy con bé đâu có tệ, bây giờ lại còn thân với Đường gia nữa. Nếu cưới về thật thì đúng là có hậu thuẫn vững chắc đấy chứ. Thẩm Hương Lan bĩu môi, gần đây có tí tiền, lại càng không ưa gì Cố Vân Tịch, nên nói thẳng, có gì mà thích, chẳng qua chỉ là một diễn viên hạng ba, có gì đáng để vào nhà danh giá. hôn nhân của Hạo Đình không thể tùy tiện như thế được. Cô ta à, hừ, câu sau không nói tiếp, nhưng ý đã quá rõ ràng. Không phải chứ, tôi thấy Lục Thiếu yêu con bé lắm mà. Con tưởng quan hệ mẹ chồng nàng dâu các người tốt lắm cơ. Ủa, mà con bé đó chắc cũng muốn vào Lục gia lắm ha. Nó không đến nịnh bợ chị à, Thẩm Hương Lan xa sầm mặt. Nịnh bợ, nó biết cái gì, một đứa không cha không mẹ, chẳng có ai dạy dỗ, biết thế nào là hiếu thảo, là lễ phép, nó lúc nào cũng vênh váo, chẳng coi ai ra gì, đúng kiểu vô giáo dục. Những lời này, bà ta nói thẳng tuột không kiêng nể, bà ta đâu biết rằng, người bên cạnh đã lén quay lại video rồi tung lên mạng. Sốp, Cố Vân Tịch bị mẹ chồng tương lai chê là đồ không có giáo dục. Chuyện tình ngọt ngào chỉ là chiêu trò. Giấc mơ hào môn của Cố Vân Tịch tan vỡ. Trong video, ánh sáng hơi tối, không rõ mặt lắm, chỉ thấy một nhóm quý bà ngồi tụ họp. Xung quanh toàn túi sách hàng hiệu, đồng hồ sang chảnh. Tuy hình ảnh của Thẩm Hương Lan không rõ ràng, nhưng lời nói thì rõ ràng từng chữ. Video còn được chỉnh cắt để làm nổi bật những câu đắt giá như: đồ nhà quê không có lễ phép, không có giáo dục, nhà quyền quý ai lại cưới diễn viên hạng ba. Chỉ trong chớp mắt, video này đã khiến cư dân mạng náo loạn cả lên. Cách chương.